Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239. Phần 239. Ném xuống lười biếng Phương Chi Du. Âu Dương Khâm xuyên qua biệt thự Hoa Viên. Chuẩn bị đến trường học đi. Tiến Nam Thụy đã thấy hắn làm tốt chuyển trường. Liền ở cái này khu biệt thự thiết kế đặc biệt trung học. Sau đó hắn đi tới. Liền thấy một chương quen thuộc mặt, ở bụi hoa chung đối với hắn cười. Âu Dương Khâm sửng sốt một hồi lâu, mới nghĩ, này liền xuất hiện ảo giác, không có khả năng. Tề Tư Nguyên tiến vào trò chơi địa điểm là Yến Nam Thụy thư phòng. Hắn chính là phải về tới, cũng là xuất hiện ở thư phòng. Huống chi, Tề Tư Nguyên bên người còn đứng Tiếu Mạc Hàng. Mọi người đều biết, Tiếu Mạc Hàng là ra không được trò chơi. Âu Dương Khâm tưởng, quay đầu lại có phải hay không nên làm Yến Nam Thụy cấp chính mình tìm cái bác sĩ nhìn xem. Nếu đem xuất hiện ảo giác tật xấu mang tiến trò chơi, kia sẽ rất nguy hiểm đi. Hắn tưởng, làm sao vậy, Âu Dương, mới bao lâu không thấy, liền không quen biết. Tề Tư Nguyên cười chiều Âu Dương Khâm đi qua, Tiếu Mạc Hàng liền ở hắn bên người, cùng hắn sóng vai mà đi. Không chỉ có xuất hiện ảo giác, còn xuất hiện ảo giác. Âu Dương Khâm không nhịn xuống, hắn duỗi tay nhéo nhéo chính mình mặt, thẳng đến trên mặt cảm giác đau truyền đến. Nhìn đến Âu Dương đáng yêu bộ dáng, Tề Tư Nguyên nhịn không được cười vỗ vỗ Âu Dương đầu. Này tiểu hài tử còn không có trưởng cái, trước mắt thân cao chỉ tới Tề Tư Nguyên ngực, chỉ là, nếu là qua mấy năm tài kiến nói, có lẽ liền so với chính mình cao đi. Tề Tư Nguyên nghĩ thầm, mơ siêu, người như thế nào đã trở lại. Trò chơi thất bại, lúc này một cái lãnh đạm thanh âm đột ngột mà vang lên. Yến Nam Thụy không biết khi nào cũng xuất hiện ở trong hoa viên. Hắn nhìn thấy Tề Tư Nguyên, mày lược nhăn, nếu trò chơi thất bại, liền sẽ không êm đẹp mà đứng ở chỗ này. Thế Tề Tư Nguyên trả lời người là Tiếu Mạc Hàng. Hắn thanh âm thực ôn hòa, lấy về toàn bộ ký ức Tiếu Mạc Hàng, trên người ngược lại thiếu một loại sắc bén, nhiều vài phần ôn nhuận, cũng là Yến Nam Thụy gật gật đầu, lãnh đạm mà trả lời một câu, sau đó cẩn thận mà quan sát Tiếu Mạc Hàng một hồi. Nói, người như thế nào ra tới? Đi vào lưu đi, Tề Tư Nguyên cười nói, chúng ta là cố ý ra tới, có chuyện phải đối các ngươi nói. Lần này về sau, lại không biết muốn bao lâu, chúng ta mới có thể gặp lại, Tề Tư Nguyên cười nói. Yến Nam Thụy gật gật đầu, dẫn đầu xoay người chiều phòng trong đi đến. Kỳ thật, hắn rất khó hình dung chính mình hiện tại tâm tình. Phía trước Tề Tư Nguyên không có trở về, hắn nội tâm mạc danh cảm nhận được mất mát. Hắn không biết là bởi vì đấu kỵ Tề Tư Nguyên so với chính mình càng có được giam quản giả đặc chủng. Vẫn là bởi vì Tề Tư Nguyên không còn nữa hắn liền không còn có thể cạnh tranh đối thủ. Hoặc là bởi vì, hắn thiếu một cái hiểu biết hắn bằng hữu. Yến Nam Thụy chính mình cũng lộng không rõ. Trong nội tâm mất mát đến tột cùng là vì cái gì? Hắn chỉ biết Tề Tư Nguyên không ở. Chính mình gánh nặng tựa hồ càng trọng. Nguyên bản, hắn cũng không coi trọng đồng bạn. So sánh với cùng đồng bạn gì đó tồn tại. Hắn càng tin tưởng chính mình, chính là không biết từ khi nào bắt đầu, Tôn Thiến Thiến, Âu Dương Khâm, Phương Chi Du thế nhưng thành hắn khó có thể dứt bỏ đồng bọn. Tề Tư Nguyên không ở, những người này liền trở thành hắn trách nhiệm mơ siêu hắn gần nhất tổng nghĩ. Muốn thế nào mới có thể ở mỗi một lần trong trò chơi? Đem những người này đều bình yên vô sự mảnh đất trở về. Cho nên hắn trở nên càng thêm bận rộn, liền ở hắn cho rằng, từ nay về sau hắn đại khái sẽ không còn được gặp lại Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mạc Hàng thời điểm. Hai người kia lại đột nhiên mà xuất hiện, ngắn ngủn một vòng thời gian, Yến Nam Thụy phát giác, hai người kia cơ hồ là mắt thường có thể thấy được mà nổi lên biến hóa. Tề Tư Nguyên càng thêm trầm ổn, nguyên bản ngăm đen bình tĩnh con ngươi nhiều vài phần trầm ổn. Khí chàng trở nên cường đại rồi một ít, đứng ở nơi đó thời điểm, lệnh người vô pháp bỏ qua. Cùng Tề Tư Nguyên tương phản lại là Tiếu Mạc Hàng, Tiếu Mạc Hàng trên mặt tươi cười không hề là bất cần đời hoặc là không chút nào để ý. Hắn tươi cười có rất nhiều ôn nhu hương vị, nguyên bản trên người góc cạnh cũng lập tức đều biến mất không thấy. Cả người trở nên càng thêm ôn nhuận. Từ trước, Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mạc Hàng đứng chung một chỗ thời điểm. Đại gia có lẽ sẽ càng chú ý tới Tiếu Mạc Hàng tồn tại mà bỏ qua Tề Tư Nguyên. Hiện giờ, lại là trái ngược, nhưng Yến Nam Thụy lại là biết, này cũng không phải bởi vì Tiếu Mạc Hàng liền yếu đi. Tương phản, này ý nghĩa Tiếu Mạc Hàng càng cường đại rồi. Hắn đã có thể tùy thời che giấu chính mình hơi thở. Đến nỗi Tề Tư Nguyên, mắt thường có thể thấy được mà ở biến cường. Hắn đang ở trải qua một cái liền cường giai đoạn, còn không có học được càng tốt mà che giấu chính mình cái này giai đoạn khí thế. Âu Dương Khâm thẳng đến bị Tề Tư Nguyên một đường lôi kéo vào biệt thự đại sảnh. Lúc này mới phản ứng lại đây. Hắn đột nhiên a mà hét to một tiếng. Sau đó lập tức liền nhào lên đi ôm ở Tề Tư Nguyên. Vẫn luôn ăn vạ trên sofa lười đi để ý quanh mình hết thảy Phương Chi Du rốt cuộc bị Âu Dương Khâm. Bội này một tiếng kêu to kinh tới rồi. Hắn không kiên nhẫn mà ngẩng đầu lên oán giận nói. Âu Dương, người quỷ gọi là gì đâu? Sau đó, Phương Chi Du liền lấy một loại không quá lịch sự tư thế cứng đờ ở nơi đó. Lão Phương, Tề Tư Nguyên một mặt bị Âu Dương Khâm đâm cho lùi lại vài bước. Một mặt vươn tay tới đối Phương Chi Du vẫy vẫy, xem như chào hỏi, ước chừng 10 giây lúc sau. Phương Chi Du lúc này mới kêu lên quái gì, ném di động, từ trên sofa nhảy dựng lên. Sau đó, Tề Tư Nguyên trên người lại nhiều treo một người, thẳng đến Tiếu Mạc Hàng cuối cùng nhìn không được, lột ra như bạch tuộc giống nhau hai người. Tề Tư Nguyên lúc này mới trọng hoại tự do, lúc này được đến tin tức Tôn Thiên Thiến, cũng chạy chậm xuất hiện ở phòng khách, bất quá nàng thực hàm xúc, nàng chỉ là cười đối Tề Tư Nguyên nói. Tư Nguyên, người đã trở lại, hảo. Ta phỏng chừng hai người bọn họ thời gian không nhiều lắm mơ siêu các ngươi trước đừng náo loạn. Nghe bọn hắn nói, cuối cùng Yến Nam Thụy ra tới chủ trì một chút đại cục. Hắn còn nhớ rõ vào cửa trước Tề Tư Nguyên lời nói. Cái gì kêu thời gian không nhiều lắm? Các ngươi này không phải đã trở lại sao? Phương Chi Du tức khắc lại tức giận. Giam quản giả là không thể trở lại thế giới hiện thực. Chúng ta lần này ra tới, là dùng nhiệm vụ khen thưởng đổi, chỉ có 3 cái giờ thời gian, Tư Nguyên nói, hắn rời đi thời điểm, chưa kịp cùng đại gia hảo hảo mà từ biệt, tổng cảm thấy thiếu cái gì, cho nên mới nghĩ cách đổi lúc này đây cơ hội. Tiếu Mạc Hàng đối với đại gia giải thích nói, đừng nhìn chỉ có ngắn ngủn 3 cái giờ thời gian, này 3 cái giờ hao hết hai người toàn bộ 3 cái nhiệm vụ là toàn bộ khen thưởng. Này ý nghĩa, hai người thăng cấp thời gian lại đem kéo dài. Đương nhiên, này đó liền không có tất yếu đối Yến Nam Thụy, Phương Chi Du bọn họ nói. Xem ra, người đã thành công trở thành giam quản giả. Yến Nam Thụy nhìn Tề Tư Nguyên nói. Tề Tư Nguyên gật gật đầu, sau đó đối Yến Nam Thụy nói. Người gần nhất trò chơi phó bản lưu ý một ít, ta có một loại cảm giác, người cũng nhanh, cho nên lần này ra tới. Có thể nhắc nhở người một ít những việc cần chú ý, đương giam quản giả lúc sau. Tề Tư Nguyên phát hiện chính mình dự cảm năng lực bị phóng đại. Không phải hệ thống khen thưởng cũng không cần đổi. Giống như loại này thiên phú năng lực, là theo giam quản giả mỗi một lần nhiệm vụ sau năng lực tăng lên mà tăng lên. Lúc này đây, hắn nhìn đến Yến Nam Thụy, liền có như vậy cảm giác, ta sao, giam quản giả. Yến Nam Thụy sừng sốt một chút, Tề Tư Nguyên lời nói làm hắn có chút ngoài ý muốn. Đương hắn ngay sau đó, liền nghĩ tới thượng một lần nhiệm vụ, xác thật xuất hiện một ít không giống bình thường trạng huống. Tề Tư Nguyên gật gật đầu, Tư Nguyên, ta đây đâu, nếu ta trở thành giam quản giả, có phải hay không liền có thể đi tìm ngươi? Phương Chi Du bắt lấy Tề Tư Nguyên quần áo, đôi mắt sáng lấp lánh hỏi. Hắn còn nhớ rõ, từ trước giống như Tiếu Mạc Hàng nói qua, hắn cũng là có giam quản giả tính chất đặc biệt, Phương Chi Du ngươi còn muốn cố lên, Tề Tư Nguyên cười nói, Phương Chi Du mặt nháy mắt liền suy sụp đi xuống, vẻ mặt uể oải, Tề Tư Nguyên đành phải lại cười an ủi hắn vài câu. Thẳng đến Phương Chi Du lại vui vẻ lên, ở Tề Tư Nguyên nơi này, Phương Chi Du luôn luôn là thực hảo hống, Âu Dương, còn có Tôn Thiến Thiến, các người cũng muốn nhanh chóng trưởng thành lên a. Tề Tư Nguyên tuy rằng như cũ là cười, nhưng là nhìn Tôn Thiến Thiến cùng Âu Dương Khâm ánh mắt không khỏi mang theo vài phần lo lắng. Hắn cảm giác được, Tiến Nam Thụy tiến vào giam quản gia tuyển chọn, cũng chính là tiếp được đi mấy chàng trò chơi sự tình. Ước chừng một năm trong vòng, Yến Nam Thụy liền sẽ gặp được tuyển chọn phó bản, nếu đến lúc đó Yến Nam Thụy cũng rời đi, dư lại ba người bên trong, hắn cũng không quá lo lắng Phương Chi Du. Phương Chi Du kỳ thật ở xử lý trò chơi phương diện đã thực thành thục. Có lẽ kể Yến Nam Thụy lúc sau, hắn cũng thực mau sẽ tiến vào giam quản giả cuộc đua. Chính là dư lại hai người còn non nớt thật sự, nếu không có những người khác ở, bọn họ không biết còn có thể đi đến khi nào. Tư Nguyên ca, người yên tâm, ta sẽ thực mau trưởng thành lên, thực mau, Âu Dương Khâm nói, hắn lặng lẽ nắm chặt nắm tay, hắn sẽ đuổi theo đi, nhất định sẽ, từ hôm nay trở đi, hắn còn muốn càng thêm nỗ lực học tập, so trước kia còn muốn nỗ lực gấp 10 lần, hắn muốn trưởng thành, hắn cường đại hơn. Ta sẽ tận lực thế bọn họ an bài, Yến Nam Thụy đối Tề Tư Nguyên nói. Này cũng coi như là một loại hứa hẹn, Tề Tư Nguyên rời đi, phảng phất chính là đem những người khác giao thác cho hắn. Nếu hắn cũng rời đi, hắn sẽ nghĩ cách tận lực giúp những người khác an bài hảo hết thảy, làm cho bọn họ tương lai lộ hảo tàu một ít, có ngươi ở, ta là yên tâm mơ siêu, Tề Tư Nguyên đối Yến Nam Thụy cười nói. Tôn Thiến Thiến nhìn trước mắt những người này, nghĩ thầm, có lẽ chính mình nỗ lực còn chưa đủ đâu, giống như muốn cùng bọn họ sóng vai mà đứng còn kém đến hảo xa. Xem ra chính mình còn muốn cố lên, không dám nói trở thành cường giả, nhưng ít ra có thể làm này đó thế nàng lo lắng mọi người an tâm một ít cũng hảo. Bởi vì Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mạc Hàng thời gian không nhiều lắm. Thời gian còn lại, chủ yếu là Tề Tư Nguyên ở đối Yến Nam Thụy nói một ít những việc cần chú ý. Một tiếng rưỡi lúc sau, Tề Tư Nguyên mới chính thức đối đại gia đưa ra cáo biệt. Chúng ta nên rời đi, tiếp theo gặp mặt, không biết là khi nào, nhưng là, nếu các ngươi bên trong có người trở thành giam quản giả, ta sẽ tận lực xin trở thành các ngươi dẫn đường người. Hệ thống còn có thể tái kiến, Tề Tư Nguyên ở giao đãi xong hết thảy sau. Từ trên sofa đứng lên đối đại gia nói, Phương Chi Du cùng Âu Dương Khâm đều thực mất mát, trầm mặc không nói, không phải còn có một ít thời gian sao? Tôn Thiến Thiến nhịn không được nói, cũng không bỏ được Tề Tư Nguyên như vậy rời đi. Tề Tư Nguyên cười một chút, nhìn chính mình bên người Tiếu Mạc Hàng liếc mắt một cái. Trong ánh mắt tràn ngập ôn nhu, Mạc Hàng 10 năm không có nhìn thấy cha mẹ hắn, cho nên chúng ta muốn đi nhìn một cái, bọn họ chỉ là đi gặp. Xa xa mà xem một cái liền hảo, sẽ không dễ dàng quấy rầy bọn họ sinh hoạt, Tiếu Mạc Hàng cha mẹ hiện giờ cũng không biết có ở nhà không. Hai cái người chỉ có thể dự lưu một ít thời gian. Đi tìm một chút nhìn xem mơ siêu, Nguyên Nguyên, Phương Chi Du kêu Tề Tư Nguyên tên. Trên mặt tràn đầy ủy khuất cùng mất mát, Phương Chi Du, ta ở hệ thống chờ ngươi, có lẽ thế giới kia càng thích hợp ngươi cũng nói không chừng, Tề Tư chưa từng có nhiều cổ vũ nói. Cũng nói không nên lời càng thêm buồn nôn ly biệt ngữ. Chỉ có thể như vậy cười nói, Phương Chi Du không có trả lời, vẫn là đầy mặt mất mát, ta cũng thực mau sẽ đi, Âu Dương Khâm lại trả lời nói. Hắn nhìn chằm chằm Tề Tư Nguyên, ánh mắt kiên định, hảo, Tề Tư Nguyên hướng về phía hắn ôn nhu mà cười. Hai người xoay người rời đi thời điểm, Yến Nam Thụy mới nói một câu, vẫn là nguyên lai câu nói kia, Tề Tư Nguyên ta sẽ không vẫn luôn bại bởi ngươi. Các ngươi chờ, trả lời hắn, là Tề Tư Nguyên giơ lên cao, đưa lưng về phía hắn vẫy vẫy tay. Chương 252 phiên ngoại 2 gặp qua các bạn nhỏ lúc sau. Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mạc Hàng lại một lần trở về hệ thống. Hết chương.